Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Đi vào thư các, 4, hôm sau, Vân Hoàng ca tối hôm qua tiễn bước Lạc Phạm Âm cùng tu thần. Liền hảo hảo ngủ vừa cảm giác, không có tài tiến vào tu luyện. Sáng sớm hôm sau, nàng ở Lạc Phạm Âm cùng đi hạ, mới vừa đi đến ngọn núi cao nhất. Liền nhìn đến tại kia chờ Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Samani ở bọn họ phía sau. Còn có này hắn trưởng lão, lần này từ, toàn bộ toàn thể xuất động, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, bất quá là đưa nàng đi cái nội thư các. Loại chuyện này, làm cho Lạc Phạm Âm đi theo là đến nơi, về phần làm cho nhiều người như vậy đều tới sao, ngẫm lại cũng là say. Lạc Phạm Âm tựa hồ cảm giác được nàng trong lòng oán thầm. Nhéo nhéo tay nàng trưởng, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, tông chủ cũng chỉ là đưa ngươi đến nội thư các tầng thứ 5 chung. Chuyện sau đó tình, liền xem chính ngươi, hắn lại không thể giám thị ngươi ân, Vân Hoàng ca mấy không thể nhận ra gật gật đầu. Khôi phục thường sắc, đối với Lạc Phạm Âm đang đi tới Liễu Kháng một mặt tiền. Lạc Phạm Âm đối Liễu Kháng Nhất hơi hơi thiếu hạ thấp người. Phạm Âm gặp qua tông chủ, đệ tử Lãnh Khanh Nhiên. Gặp qua tông chủ, Vân Hoàng ca hướng Liễu Kháng Nhất bế ôm quyền. Nói, đều là người trong nhà, cấp bậc lễ nghĩa liền miễn đi, Liễu Kháng Nhất tâm tình. Hiển nhiên tốt lắm, nói chuyện âm điệu, cũng khoan khoái không ít, Vân Hoàng ca cùng Lạc Phạm Âm đều thẳng đứng dậy đến. Lạc Phồn Sâm đi phía trước đi rồi từng bước, Khanh Nhiên a, hôm nay ngươi liền muốn đi vào nội thư các tầng thứ 5. Khả có cái gì ý tưởng? Không có gì ý tưởng, nha đầu kia, Lạc Phồn Sâm cười nói. Tầng thứ 5 chung, nhưng là có rất nhiều bảo bối. Ngươi sẽ không tưởng, chuyên môn đi tìm thế nào nhất loại. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nói, như vậy a. Kia chờ ta đi vào sau tài năng đã biết, vì cái gì? Bởi vì, ta khẳng định là tuyển bên trong tốt nhất đi học a. Vân Hoàng ca cười khẽ chừng mắt nhìn, nháy mắt nhạ những người khác, cười ha ha đứng lên. Ha ha, mọi người cười to không chỉ. Liễu Kháng Nhất vỗ vỗ Vân Hoàng ca bả vai, tán thưởng nói, quả nhiên là lão thất đồ đệ. Này tính tình tùy lão thất, có chí khí, nói rất đúng. Chúng ta muốn học, sẽ học tốt nhất, Khanh Nhiên, tông chủ nói rất đúng, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, vậy ngươi sẽ hảo hảo đi tuyển, hiểu chưa, Lạc Phồn Sâm cười dặn nói, hiểu được, Vân Hoàng ca gật gật đầu, dư quang liếc liếc mắt một cái bị Liễu Kháng vỗ quá đầu vai, thoáng nhún vai, tựa hồ muốn đem mặt trên làm người ta buồn nôn đụng vào cảm cấp đuổi đi, tốt lắm, mọi người cùng đi nội thư các đi. Đến lúc đó ta cho nữa Khanh Nhiên nhà đầu tiến tầng thứ 5 mà đi, Liễu Kháng Nhất không chú ý tới. Vân Hoàng ca kia có thể xem nhẹ động tác, mang theo mọi người cùng nhau đi hướng nội thư các, sao sao mọi người ở lại nội thư các ngoại chờ. Vân Hoàng ca tắc đi theo Liễu Kháng Nhất, vào nội thư các, đi vào, liền nhìn đến sớm đang chờ đợi tu thần. Tu thần đi đến bọn họ trước mặt, hướng Liễu Kháng Nhất thoáng thi lễ. Tông chủ, đều chuẩn bị tốt. Liễu Kháng Nhất trực tiếp hỏi, này nọ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần nhân đến là đến nơi, tu thần nâng lên thủ. Trong lòng bàn tay đang nằm một quả cái chìa khóa, mà này cái chìa khóa, không cần nhiều lời, Vân Hoàng ca cũng biết, này cái chìa khóa phải làm chính là, có thể mở ra tầng thứ 5 đồng môn mấu chốt. Vân Hoàng ca liếc liếc mắt một cái kia cái chìa khóa. Liền nhìn không chớp mắt, nửa thùy đầu, bộ dáng thập phần nhu thuận thành thật, Liễu Kháng Nhất nhìn thoáng qua tu thần trong lòng bàn tay gì đó. Gật gật đầu, đi, người ở phía trước dẫn đường, là tu thần thu hồi cái chìa khóa. Mang theo Liễu Kháng Nhất cùng Vân Hoàng ca đang đi hướng thang lầu. Hướng tầng thứ 5 đi đến, tầng thứ 5 là độc lập một tầng, chỉ có một ẩn nấp, giấu ở một đạo cửa ngầm sau thang lầu. Có thể thông hướng tầng thứ 5 mani này cửa ngầm cái chìa khóa. Chỉ có Liễu Kháng Nhất có, mà mở ra tầng thứ 5 đồng môn cái chìa khóa, thì tại tu thần trên người, chỉ có bọn họ hai người đồng thời xuất hiện thời điểm. tài năng mở ra tầng thứ 5 money nếu là thiếu một người. Liền không có khả năng tái mở ra tầng thứ 5 money đây là Liễu Kháng nhất đùa giỡn tiểu thông minh. Hắn cũng sợ, nếu là chỉ có một cái chìa khóa, hoặc là cái chìa khóa đều ở một người trên tay. Nếu là cầm cái chìa khóa nhân, gặp nguy hiểm, hoặc là bị hiếp bức, tầng thứ 5 bí mật sẽ tiết lộ. Cho nên, hắn cố ý an bài. Chính mình cùng tu thần đều tự lấy một phen cái chìa khóa. Liễu Kháng nhất trước xuất ra cái chìa khóa, mở ra cửa ngầm, sau đó tu thần đi trước đi vào, mang theo bọn họ hướng lý đi, này thang lầu quải vài cái, cũng không ở này hắn tầng trệt dừng lại, cuối cùng trung điểm, đó là tầng thứ 5 money đi đến tầng thứ 5, một mặt cao tới 2 thước đồng môn, liền xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mặt, đồng trên cửa mặt, không có gì hoa văn, bình giống nhau kính mặt giống nhau. Chút nhìn không ra đến, nào có cái gì cái chìa khóa mắt nhi, tu thần nhìn Liễu Kháng nhất nhất mắt, ở Liễu Kháng nhất ý bảo hạ, đi tới đồng trước cửa, xuất ra cái chìa khóa, tay trái ở đồng môn tả hữu hai sườn, đều tự đánh vài cái, ngay sau đó, trung gian bỗng nhiên thông suốt khai một cái vòng tròn khổng. Tu thần cầm lấy cái chìa khóa, đối với kia viên khổng sáp đi xuống, tiếp theo dây. Răng rác, một tiếng, đồng môn liền bị mở ra, đồng môn tự động hướng hai bên thối lui. Sau đó, một đạo màu lam bức tường ánh sáng, liền rõ ràng xuất hiện, đây là phòng hộ cháo đi. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, vãng sinh cốc đối nội thư các bảo hộ, thực không phải bình thường kín. Đầu tiên là hai thanh cái chìa khóa tách ra phóng, tiếp theo đồng môn sau, cư nhiên lại có phòng hộ cháo. Cũng không biết phòng hộ cháo mặt sau, có thể hay không còn có cái gì cơ quan cạm bẫy linh tinh. Này ý tưởng vừa hạ không bao lâu, Vân Hoàng ca chợt nghe gặp tu thần nói, chờ một chút đi vào sau, khanh nhiên ngươi nhớ kỹ, nhất định phải đi theo ta cùng tông chủ đi, nửa bước cũng không thể sai, tại đây tầng thứ 5 hạ cùng tầng thứ 4 trong lúc đó. Có nửa thước độ cao, mà kia nửa thước bên trong. Che kín ngũ tắc có thừa cương đinh, mặt trên đều dính đầy nọc độc, một khi đạp sai từng bước, sàn sẽ tự động đình trệ, nhân tắc hội không khống chế được, điệu nhập trong đó, một khi điệu vào bên trong, tuyệt đối không có còn sống đi ra khả năng. Vân Hoàng ca vừa nghe, gật gật đầu, khóe miệng lại mấy không thể nhận ra vừa kéo, mẹ đát, thật là có cạm bẫy, này tầng thứ 5 bên trong. Rốt cuộc có cái gì bảo bối, về phần bọn họ như vậy bảo bối, này một tầng lại một tầng bảo hộ, ngẫm lại cũng là say, tu thần lại dặn dò Vân Hoàng ca một phen, thế này mới cùng Liễu Kháng nhất nhất đồng, mang theo Vân Hoàng ca hướng lý đi, đi vào, Vân Hoàng ca mới phát hiện, đồng môn sau, là một đạo không tính rộng lớn nhưng là không trách dũng đạo dài đến 10 thước. Bên trong che kín cơ quan cạm bẫy, phàm là có một chút đi sai bước nhầm, tuyệt đối cho ngươi tử cũng không biết chết như thế nào. Vân Hoàng ca đi theo Liễu Kháng nhất cùng tu thần phía sau. Hai người bọn họ bước chân, nhìn như đi thập phần rời rạc, đông từng bước tây từng bước, nhưng Vân Hoàng ca dần dần phát hiện, trong đó cũng là có quy luật khả theo, nàng còn thật sự nhìn, bằng vào hơn người trí nhớ năng lực. Đem mỗi một bước điểm dừng chân, toàn bộ nhớ xuống dưới, thật vất vả đi ra dũng đạo, một đống loạn thất bát tao tảng đá, liền xuất hiện ở tại Vân Hoàng ca trước mặt, Vân Hoàng ca nhìn này tảng đá, mảnh khảnh may, ninh thành bế tắc, dựa vào, đâu có bảo bối sao, này đó tảng đá tính bảo bối sao, nàng đi ra ngoài tùy tiện nhất tìm, đều có thể tìm nhất đống lớn hảo phạt, hết chương.